Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, nước chảy đá mòn trận. Lộ Thần đưa tay tiếp xúc hướng Lan Thủy, trước mặt Lan Thủy nhăn lại biến hóa, chỉ gặp Lan Thủy bóng loáng mặt ngoài đột nhiên ở giữa sinh ra mấy chục như kinh cức gai sắc, bất chợt tới hướng hắn lòng bàn tay. Mà kinh cức bên trong tiêu tán ra chân khí ba động, lấp lóe nhạt lam sắc quang hoa. Hắn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên liền minh bạch, đây là cửu bộ miểu lưu lại hướng Lan Thủy bên trong chân khí tại quấy phá. Hắn thủ thế biến đổi, giống như nắm chặt một chùm đuôi ngựa, một mực bắt đột phá mà đến kinh cức, chợt hùng hồn chân khí theo trong khí hải tuôn trào ra, rót vào đến Lan Thủy bên trong, to bằng cái thớt. Lan Thủy kịch liệt chấn động, trở nên hình thù kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, lam kim giao nhau quang hoa từ đó bạo phát ra, tựa như là dị vực cực quang, lộng lẫy vô cùng. Hai loại chân khí như mãnh thú đồng dạng tại Lan Thủy bên trong cát cứ phân chiến. Nhạt kim sắc chân khí không hề nghi ngờ chiếm thượng phong. Chỉ cần du Lan Thủy bên trong lưu lại chân khí đều bị chôn vùi rớt. Chợt mấy chục nhạt kim sắc chân khí sợi tơ như trong nước du xả dày đặc đến Lan Thủy mỗi khắp ngõ ngách. Lộ Thần mạc danh sinh ra một loại trưởng khống cảm giác. Hắn đã trưởng khống lấy Lan Thủy. Xác định điểm này, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc, nên biết đạt được Tuyết Nhận Minh Nguyệt Đao về sau, hắn ngày đêm không ngừng lấy tự thân chân khí chìm đắm tế luyện. Nhưng là hao phí 4-5 ngày thời gian mới khiến cho Tuyết Nhận Minh Nguyệt Đao cùng chính mình có một tầng liên hệ, mà nối nghiệp nối tiếp tế luyện rèn luyện mới sinh ra điều khiển như cánh tay cảm giác. Hiện nay trưởng khống Lan Thủy, đơn giản dễ dàng đến làm cho người giận sôi, nhưng rất dễ dàng, hắn ngược lại lo lắng xảy ra vấn đề. Hơi chút trầm ngâm, hắn lấy chân khí thăm dò Lan Thủy, một khắc đồng hồ về sau, hắn đại khái hiểu rõ bên trong duyên cớ. Tuyết Nhận Minh Nguyệt Đao là một kiện phàm cấp trung phẩm bảo khí, bên trong hỗn hợp hứa đôi tơ khác biệt tinh quáng tài liệu. Mỗi một loại tinh quáng tài liệu đối với chân khí thân sơ đều không một dạng, dẫn đến chân khí tế luyện khó khăn trùng điệp, cần hao phí thời gian chậm rãi qua chìm đắm. Mà tại Tuyết Nhận Minh Nguyệt Đao bị luyện chế thành đao phôi về sau, lại tiếp tục bị khắc lên phù văn. Phù văn đồng dạng cần hao phí thời gian tế luyện. Lan Thủy chỉ là đan thuần nhất loại thủy thuộc tính linh vật, không có hỗn hợp hắn tinh quáng tài liệu, cũng không có bị khắc họa huyền ảo phù văn. Tế luyện phù văn thời gian càng là trực tiếp tỉnh lược rớt. Hắn lại một lần nữa đưa tay tiếp xúc hướng Lan Thủy. Lần này không có kinh cức sinh ra ra đến, năm ngón tay dần dần xâm nhập Lan Thủy bên trong, tựa như là tại ngày mùa nóng đưa tay để vào một thùng nước giếng bên trong. Có một loại băng lãnh cảm giác, nhưng lại không thấu xương. Tiếp tục cảm giác, trong lòng của hắn rõ, giữa bên trong giọt nước chỉ là phổ thông giọt nước. Bất quá phụ cận không có dưới nguồn nước, bởi vậy cũng không phải là Lan Thủy dẫn tới dưới chi thủy, mà chính là cửu bộ miểu mượn nhờ Lan Thủy theo trong không khí ngưng tụ ra đến. Hồi tưởng cùng cửu bộ miểu lúc giao thủ tình hình, Lộ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, bành, một giọt thủy châu đột nhiên ở giữa theo giữa cái hố nhỏ trung ương bay lên, kích xạ hướng giữa đỉnh đầu. Hỏng không sai biệt lắm có 3 cái ma bàn liền cùng một chỗ lớn như vậy cái hố nhỏ. Bạn theo đó một giọt thủy châu oanh sát, Lan Thủy bên trong một sợi nhạt kim sắc chân khí sợi tơ bị tiêu hao hết. Lộ Thần âm thầm kinh ngạc, khống chế một giọt thủy châu oanh sát lại phải tiêu hao tự thân nhất chân khí sợi tơ. Nhưng mà này còn không phải giọt nước oanh sát uy lực cực hạn, mà chân khí sợi tơ là từ chân khí ngưng tụ mà thành. Cho dù hắn chân khí hùng hồn, nếu như bất chấp hậu quả toàn bộ dùng để mượn nhờ Lan Thủy thôi động giọt nước, phát động lớn nhất đại uy lực oanh sát, tối đa cũng liền có thể ngự động 200 giọt nước. Mà lại là duy nhất một lần thi triển. Thi triển qua về sau, hắn đem khí hải kiệt quệ. Bất quá suy nghĩ một chút, 200 giọt nước tạo thành nước chảy đá mòn trận, cùng nhau lấy lớn nhất đại uy lực thi triển ra đến, cùng nhau oanh sát hướng đối thủ. Nếu như đối thủ phòng ngự lực không đủ cường đại, trong nháy mắt liền sẽ bị giọt nước xuyên thủng thành tổ ong vò vẽ. Loại kia tràng diện mặc dù huyết tinh, nhưng cũng có chút hùng vĩ. Bực này cực hạn thôi động lan thủy cách làm, uy lực xác thực kinh người. Có thể coi là cửu bộ miểu cũng không dám như thế làm loạn. Mà đối lộ thần mà nói, nhưng lại không cần cố kỵ. Cho dù chân khí khô kiệt, hắn còn có bản nguyên long tinh bên trong long khí có thể vận dụng. Hắn âm thầm quyết định, đem nước chảy đá mòn trận là một cái sát chiêu đến vận dụng. Lan thủy còn có thể hóa hình. Cửu bộ miểu áp dương tuyệt kỹ cũng là đem lan thủy một phân thành hai. Biến thành một đầu thủy giao long cùng một kiện lan thủy bảo giáp. Lộ thần tâm niệm nhất động, lan thủy như là áp đặt, chợt một phân thành hai, bên trong một nửa biến hóa thành chân long. Chân long toàn thân khoác đảo lộn lam quang rạng rỡ lân giáp. Lân giáp bên trên lập lòe kim sắc đường vân, hai đầu râu rồng tại lực tràng bên trong phiêu đãng, long chảo sắc bén, hai cái long tình lại là hội tụ hắn nhạt kim sắc chân khí. Hình thành kim tình, một đầu kim tình lam lân chân long sinh ra, một nửa khác lan thủy biến hóa thành huyền thiết trọng thương bộ dáng. Nhạt kim sắc chân khí sợi tơ dày đặc bên trong, như kinh mạch, hóa thành mỹ lệ đường vân. Kim tình lam lân chân long quay chung quanh hắn du động. Hắn đưa tay chộp một cái, đem lan thủy kim thương nắm trong tay. Tâm niệm nhất động, lan thủy bên trong lực tràng hủy bỏ rớt. Cánh tay hơi hơi trầm xuống. Cho dù đem lan thủy chia làm một nửa, lan thủy kim thương y nguyên có ít vạn cân nặng nề. Chân khí rót vào bên trong, ngược lại để lan thủy kim thương càng nặng. Không những không như thế, hắn đem lan thủy kim thương nắm trong tay, liền có thể cảm giác được lan thủy kim thương sắc bén. Nguyên bản, hắn lo lắng chính mình là tiên thiên kim linh căn, vô pháp phát huy ra lan thủy toàn bộ uy lực. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hắn đã biết rõ một chút thô thiển ngũ hành hướng, bên trong liền có ngũ hành tương sinh lý. Trong lòng thầm nghĩ, ngũ hành bên trong, kim sinh thủy, kim là thủy chi nguyên, có lẽ đây chính là mình có thể lấy tiên thiên kim linh căn thôi động lan thủy duyên cớ. Cách đó không xa, Hoát Trấn, Sai Trạch, Đường Thiến cùng Bì Tam, bốn người tất cả đều chăm chú chằm chằm quay chung quanh lộ thần chập trùng du động kim tình lam. Lân chân long. Đám người trong mắt đều là hiện ra kiêng kỵ. Lộ thần lấy chân khí dung nhập lan thủy, biến hóa mà thành kim tình lam lân chân long đã đến cho bọn họ tâm cảnh tạo thành cực lớn áp lực. Đây là giao long, Hoắc Trấn muốn nói lại thôi. Lộ thần hiển nhiên đang diễn luyện lan thủy vận chuyển, giờ phút này cắt ngang hắn, thực là bất lợi lộ thần tiến hành. Nhưng nếu không cắt ngang lộ thần, mọi người đã nhanh không chịu nổi kim tình lam lân chân long mang đến áp lực. Lộ thần chính suy nghĩ hưng, nhưng thật ra quên Hoắc Trấn bọn họ còn ở bên cạnh xem chừng. Nhìn lại, hắn trong lòng nhất động, kim tình lam lân chân long trong khoảnh khắc tiêu tán, quay về thành một đoàn lan thủy lơ lửng tại nửa không trung. Kim tình lam lân chân long là hắn xim trùng lập liệt diễm hỏa long diễn hóa mà thành. Là một đầu chân long, mà không phải giao long. Hắn bản thân vừa ngưng tụ bản nguyên long tinh. Bởi vậy tiện tay thi triển ra đến kim tình lam lân chân long liền tự mang một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hoắc Trấn bọn họ không có gặp qua chân long, mới có thể đem nhận lầm là một đầu giao long. Kim tình lam lân chân long tiêu tán, Hoắc Chấn bọn họ cùng nhau buông lỏng một hơi. Lộ huynh, vì sao ngươi thi triển ra đến thủy giao long đáng sợ như thế? Cửu bộ miểu thủy giao long cùng ngươi diễn hóa thủy giao long nhất so với. Đơn giản cũng là một con lươn, căn bản không phải trên bàn. Sai Trạch hỏi, nếu như giờ phút này cửu bộ miểu còn sinh hoạt, nhất định sẽ bị Sai Trạch một phen tươi sống tức chết. Thủy giao long cùng lan thủy bảo giáp một dạng, là hắn tuyệt kỹ, mượn nhờ lan thủy thi triển ra thủy giao long. Hắn quét ngang khí hải thập nhất trọng thiên, chưa có địch thủ, đến Sai Trạch trong miệng, lại thành một con lươn. Quả nhiên là dụng lông phượng hoàng không bằng gà. Hoắc Chấn hung hăng chừng Sai Trạch liếc một chút, ra hiệu Sai Trạch không nên hỏi loại này xấp xỉ tìm hiểu người khác tu luyện vấn đề. Sai Trạch nao nao, kịp phản ứng, vội vàng hướng Lộ Thần tạ lỗi. Không qua hắn lời nói đã lối ra, giờ phút này coi như muốn thu hồi đến cũng đã không kịp. Lộ Thần thể hiện ra cường đại, khiến cho Hoắc Chấn cùng Sai Trạch đối với hắn thái độ rõ ràng lên một chút biến hóa. Bọn họ đối Lộ Thần trở nên cung kính rất nhiều, mà Đường Thiến lại không có bao nhiêu biến hóa. Giờ phút này nàng đại hào phóng địa phương dò xét hướng Lộ Thần, chờ mong Lộ Thần trả lời. Bì Tam cũng rất là hiếu kỳ, hắn là chư người bên trong thực lực yếu nhất một cái, nhưng cũng rõ ràng cảm thấy Lộ Thần thủy giao long càng đáng sợ, so với cửu bộ miểu thủy giao long mạnh hơn rất nhiều. Lộ Thần mỉm cười, hướng mọi người giải thích, cửu bộ miểu thủy giao long là giống như mà vô thần. Ta thủy giao long là hình thần gồm nhiều mặt, cả hai tự nhiên uy lực không một dạng. Cũng không phải là Lộ Thần khoe khoang, cùng cửu bộ miểu thi triển thủy giao long tướng so với Kim Tình Lam Lân Chân Long hoàn toàn được xưng tụng hình thần gồm nhiều mặt. Mà bản Nguyên Long tinh sự tình, hắn tự nhiên sẽ không hướng Hoắc Chấn bọn họ nhiều lời. Mọi người nghe hướng, trong mắt đều là lộ ra một bộ cái hiểu cái không bộ dáng. Đây là thời gian, Lộ Thần tán đi chân khí thôi động. Lan thủy kim thương cũng một lần nữa quy về một đoàn lan thủy. Hai đoàn lan thủy tụ hợp làm một, chợt to bằng cái thớt lan thủy bị hắn thu nhập vòng chữ vật bên trong. Sau đó hắn lại đem mặt khác hai cái vòng chữ vật cũng phải thu nhập bên trong. Chỉ là hai cái vòng chữ vật một điểm phản ứng cũng không. Làm hắn mi đầu hơi nhíu lại, chân khí lóe ra, Lộ Thần chuẩn bị cường lực thu lấy. Nếu không, hắn một người đơn độc mang ba cái vòng chữ vật, thực sự quá đáng chú ý chút. Thấy thế, Đường Thiến, phốc phốc, cười một tiếng, hướng Lộ Thần nhắc nhở, mau dừng lại. Ngươi không biết một cái vòng chữ vật không thể nhận lấy một cái khác vòng chữ vật sao? Nhất định phải cưỡng ép thu lấy lời nói, hội dẫn đến hai cái vòng chữ vật nội không gian sụp đổ. Bên trong cất giữ đồ vật đều theo không gian cùng một chỗ chôn vùi rớt. Bất luận cái gì một người, võ tu sĩ đều khát vọng nắm giữ một cái chính mình vòng chữ vật. Đường Thiến mặc dù không có chính mình vòng chữ vật, nhưng đối vòng chữ vật sử dụng cùng một chút chú ý công việc lại thật phi thường rõ ràng. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, vội vàng dừng tay, hắn thật không biết. Một cái vòng chữ vật không thể nhận lấy một cái khác vòng chữ vật. Đã không thể nhận lấy, vậy cũng chỉ có thể tùy thân mang theo. Nghĩ một hồi, hắn xốc lên y sam, đem nhiều ra đến hai cái vòng chữ vật đặt ở trong dây lưng bên trong trong túi áo. Hoắc Chấn bọn họ mắt lộ ra hâm mộ, nhưng lại không có hắn ý nghĩ. Vòng chữ vật có thể trở thành Lộ Thần chiến lợi phẩm, là bởi vì Lộ Thần có được cường đại thực lực, đổi thành ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đụng tới viên thiếu gia Kỳ Lân cùng cừu bộ miểu. Đều chỉ có một con đường chết, xử lý tốt hết thảy. Lộ Thần ngón tay dẫn ra, một sợi xám trắng sợi tơ theo Bì Tam trong khí hải bay khỏi. Chính là trước đó hắn làm phòng chuẩn bị Bì Tam âm thầm chuyện xấu mà lưu lại một tử khí. Lúc trước hắn đã đáp ứng Bì Tam, chỉ cần Bì Tam quy củ làm việc, chờ đến hết thảy đều kết thúc. Tự thay bì tam giải trừ tử khí nguy cơ. Tử khí bay khỏi ra đến. Lộ thần vừa cong ngón búng ra. Một nhạt kim sắc chân khí đánh tới. Nhanh chóng đem tử khí đánh tan rớt. Hoắc Chấn bọn người không có kịp phản ứng. Mà đây là một sợi tử khí tại bì tam trong khí hải dừng lại qua. Lộ thần có chút cách ứng. Thay bì tam giải trừ tử khí nguy cơ về sau. Liền không có đem thu lấy trở về suy nghĩ. Bì tam thần tình kích động. Chỉ cảm thấy chính mình rốt cục thoát khỏi lộ thần chịu trói. Hoắc Chấn, Sai Trạch cùng Đường Thiến nhìn nhau xem xét. Lập tức Hoắc Chấn tiến lên một bước. Hỏi, lộ huynh, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.